Tu La Vũ Thần, chương 1236, chương 1238, Thiên Tứ Thần Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, 00:00 Bạch Nhược Trần lời này vừa nói ra, người ở tại tràng, đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói, Bạch Nhược Trần lúc trước câu kia, dừng tay, chỉ là khiến người ta cảm thấy, nàng là đến ngăn lại Tư Mã Dĩnh kế tục bị đánh, như vậy nàng hiện tại câu này. Cút ngay cho ta, nhưng dù là đối với Trần Trụi Đào Hương Vũ khiêu khích. Để ta cút ngay, ngươi tính là thứ gì? Đúng như dự đoán, lên cơn giận giữ Đào Hương Vũ, nghe được Bạch Nhược Trần câu nói này, càng là nổi trận lôi đình, trong khi nói chuyện, cái kia trắng noãn tay ngọc quay về Bạch Nhược Trần nhẹ khẽ vẫy một cái, một đạo vũ lực liền vô hình mà sinh, hóa thành một đạo cơn lốc, dường như một bức tường bích giống như vậy, tự chính diện hướng về Bạch Nhược Trần áp bức mà tới. Đào Hương Vũ tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là lục phẩm võ vương mà thôi, đều là yêu nghiệt, lại thân là ngũ phẩm võ vương Bạch Nhược Trần, tự nhiên cũng sẽ không bị nàng dễ dàng chèn ép. Chỉ thấy, Bạch Nhược Trần cánh tay khẽ nâng, chính diện một trường, lòng bàn tay chấn động, một luồng vũ lực tự trong cơ thể dâng trào ra, chỉ nghe. Ầm, một tiếng vang thật lớn, liền đem Đào Hương Vũ thế tiến công phá giải ra đến. Ở vừa đánh tan giải đối phương thế tiến công sau khi, Bạch Nhược Trần cũng không có liền như vậy thu tay lại, mà là nhân lúc thắng truy kích một con khác theo sát phía sau phát động, hai tay đong đưa, tàn ảnh bay vụt. Hai bàn tay, dĩ nhiên hóa thành vạn ngàn bàn tay, dường như mưa to gió lớn bình thường phát động công kích. Mỗi trường đánh ra, đều sẽ bắn ra một đạo vũ lực, cái kia vũ lực không chỉ có tinh khiết, càng là cường hãn, đồng thời hình thái biến hóa, ngưng tụ ra hoặc đao hoặc phủ hoặc thương hoặc kiếm hình thái, lấy không giống phương thức công kích cùng hướng về Đào Hương Vũ công kích mà đi, đây cũng không phải là đơn giản công kích mà là cấm kỵ võ kỹ, đồng thời này không phải một loại cấm kỵ võ kỹ, mà là nhiều loại cấm kỵ võ kỹ cùng sử dụng. Trời ạ, càng là nhân cấm vũ kỹ, trong lúc phất tay, liền có thể triển khai nhân cấm vũ kỹ, đồng thời không chỉ một loại, này Bạch Nhược Trần. Nhiều loại nhân cấm vũ kỹ cùng triển khai, cái kêu uy thế tự nhiên thế không thể đỡ, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm nhận được vũ kỹ này lợi hại, thán phục sau khi, nhưng cũng mồ hôi lạnh liên tục. Bởi vì Bạch Nhược Trần này vừa ra tay chính là như vậy võ kỹ, này không chỉ chứng minh Bạch Nhược Trần mạnh mẽ, càng là cho thấy Bạch Nhược Trần quyết ý, này Bạch Nhược Trần thế này sao lại là đơn giản giao thủ, chuyện này căn bản là muốn lấy Đào Hương Vũ mệnh a, hanh. Nhưng là, dù cho Bạch Nhược Trần ra tay chính là đòn sát thủ, nhưng Đào Hương Vũ nhưng chỉ là nhẹ rên một tiếng, không sợ chút nào. Chỉ thấy một cái tay đè lại Tư Mã Dĩnh đầu, một cái tay khác hơi nắm lên, một cái bích trường kiếm màu xanh lục liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Thanh trường kiếm này, ánh sáng lòe lòe, bùa chú lưu chuyển, chính là một cái tiêu chuẩn cực phẩm vương binh, nhưng trọng yếu chính là cái này cực phẩm vương binh ở trong tay nàng, phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Xoạt xoạt xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương binh vung lên, quang nhận bay lượn, quang nhận kia không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng là không gì không xuyên thủng, liền hư không đều có thể cắt chém, không chỉ đem Bạch Nhược Trần thế tiến công tan rã, càng là trực tiếp hướng về Bạch Nhược Trần ép tới, phải đem Bạch Nhược Trần chặt thành mảnh vỡ. Như vậy thế tiến công tầm thường thủ đoạn, hầu như không cách nào chống đối. Mắt thấy đại sự không ổn, Bạch Nhược Trần chỉ được đem chính mình vương binh Long Giao Tiên lấy ra, tiến hành chống đối. Nhưng là, Đào Hương Vũ sức chiến đấu, coi là thật là không thể khinh thường, chí ít cũng không kém gì Bạch Nhược Trần. Vì lẽ đó ở hai người cùng nắm vương binh, nhưng Đào Hương Vũ nhưng cao hơn Bạch Nhược Trần ra nhất phẩm cảnh giới tình huống dưới, Đào Hương Vũ rõ ràng chiếm hết ưu thế, Bạch Nhược Trần bị áp chế triệt triệt để để. Không hổ là Đào Hương Vũ, Bạch Nhược Trần coi như lợi hại đến đâu, nhưng là kém nhất phẩm cảnh giới, cũng không thể là Đào Hương Vũ đối thủ. Mắt thấy Bạch Nhược Trần đã là mồ hôi lạnh liên tục, đồng thời liên tục lui về phía sau, tất cả mọi người đều biết cuộc tỷ thí này làm như Đào Hương Vũ thắng rồi. Bất quá, cũng có chút người không phát biểu cái nhìn pháp, bởi vì bọn họ nhưng là biết Bạch Nhược Trần vẫn không có sử dụng chân chính lá bài tẩy, dù sao cái này vừa ở Thanh Mộc tên núi Dương Tứ Hải cô nương, không phải là chỉ là hư danh, nàng là nắm giữ đế cấp huyết thống nhân vật. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều rất chờ mong, bọn họ đều rất chờ mong mở mang kiến thức một chút, Bạch Nhược Trần đế cấp huyết thống, mở mang kiến thức một chút, đế tộc người không giống phong thái. Oanh, rốt cục ở mọi người chờ mong bên dưới, Bạch Nhược Trần bạo phát, kim quang bắn ra bốn phía trong lúc đó, nói gợn sóng năng lượng, tịch quyên bốn phương tám hướng, vùng thế giới này đều là kịch liệt bắt đầu run rẩy, mà cùng lúc đó, ở Bạch Nhược Trần trên trán cũng hiện ra một cái óng ánh mà chói mắt đế tử. Đế tự vừa hiện, đế uy hiển lộ hết, Bạch Nhược Trần không chỉ tu vi từ ngũ phẩm võ vương, tăng lên tới lục phẩm võ vương, cả người khí thế cùng lúc trước cũng là hoàn toàn khác nhau. Nàng đứng ở trên quảng trường, tay cầm long giao tiên, thân thả màu vàng quang, khí thế bức người, khác nào đế vương giống như vậy, uy hiếp bát phương. Đế cấp huyết thống, này Bạch Nhược Trần quả nhiên là đế cấp huyết thống. Nhìn giờ khắc này Bạch Nhược Trần, người ở tại tràng đều là khuôn mặt đại biến, tuy rằng tứ đại đế tộc an vị rơi vào vũ chi thánh thổ, nhưng là bởi vì năng lượng giới hạn cách trở thanh mộc lĩnh vực người, rất hiếm thấy từng tới đế cấp huyết thống sức mạnh. Giờ khắc này, rốt cục có thể nhìn thấy truyền thuyết này bình thường đế cấp huyết thống, tự nhiên thán phục liên tục bởi vì Bạch Nhược Trần giờ khắc này mang theo đế uy, xác thực khác với tất cả mọi người, đồng thời không phải chuyện nhỏ. Yêu, hóa ra là thật sự có tài, chẳng trách dám lớn lối như vậy. Bất quá chỉ là trình độ như thế này, ngươi còn chưa xứng cùng ta đấu. Nhưng là, ngay tại Bạch Nhược Trần thả ra chính mình lá bài tẩy sau khi, cái kia Đào Hương Vũ nhưng cũng vẫn chưa e ngại, trái lại là đứng dậy, chỉ thấy con ngươi trong ánh lấp lánh, nhất thời phong vân biến sắc, sấm gió cuồn cuộn. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên địa đều là một trong chiến, mà ở cái kia nổ vang truyền đến đồng thời, trên bầu trời phóng ra một đạo hào quang màu phấn hồng. Cái kia hào quang màu phấn hồng tiêu tan thời khắc, dĩ nhiên xuất hiện một viên lớn vô cùng đại thụ, này thụ quá to lớn, dễ, cái bản hư không, cành đỉnh trời xanh, dường như trời xanh trí bảo, dựng đứng với bên trong đất trời, nó này vừa xuất hiện, cái kia to lớn bóng tối, càng là bao trùm này mênh mông nhiệm vụ quảng trường, bởi vậy có thể thấy được, vật ấy là khổng lồ như vậy. Bất quá, này đại thụ xuất hiện sau khi, một luồng khó có thể tưởng tượng uy thế, cũng là từ trên trời giáng xuống, cái kêu uy thế quá mạnh, quả thực thế không thể đỡ, thậm chí so với Bạch Nhược Trần đế uy, còn muốn hơn một chút. Thiên tứ thần thể, này chính là thiên tứ thần thể, quả nhiên lợi hại, loại sức mạnh này, thực sự là quá khủng bố. Nhìn thấy thiên tứ thần thể uy thế bày ra, ở đây chúng đệ tử không chỉ có thán phục, trong mắt càng là che kín vẻ hâm mộ, thiên tứ thần thể, có thần lực trời cho, đây là trời sinh sức mạnh, tới thiên tứ dư sức mạnh. Vù, mọi người ở đây, bị đại thụ kia kinh ngạc đến ngây người thời khắc, đại thụ càng hơi lóe lên, biến mất không còn tăm hơi, mà cùng lúc đó, Đào Hương Vũ thân thể phấn quang hiện ra, đại thụ kia dĩ nhiên hóa thành bóng mờ, bám vào trên người nàng. Tuy rằng, giờ khắc này trời xanh đại thụ cùng Đào Hương Vũ hòa làm một thể, thu nhỏ lại mấy lần không ngừng, nhưng cũng là không thể khinh thường, có tới cao mấy chục mét, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái, liền tâm sinh kính sợ. Đột nhiên, tia sáng kia lòe lòe đại thụ, cành cây run run mấy lần, vô số mảnh màu phấn hồng cánh hoa tựa như cùng nhận được mệnh lệnh giống như vậy, cấp tốc lững lờ hạ xuống. Cái kia cánh hoa không chỉ có phấn hồng, càng là dầu có lững lờ hạ xuống, như mộng như ảo, rõ ràng ẩn chứa thần uy, nhưng lại nhưng không có cách chạm đến, càng từ người thân thể thổi qua, cuối cùng hòa vào đại địa bên trong. Bất quá khiến người ta không phải không thừa nhận chính là, vào giờ phút này, nhiệm vụ này quảng trường, bị Đào Hương Vũ độc nhất sức mạnh, làm như mộng như ảo. Nhưng đối mặt cảnh tượng như vậy, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều không dám khinh thường, bởi vì nói cách khác, vùng thế giới này, dĩ nhiên bị Đào Hương Vũ sức mạnh chúa tể, cách trương.